บ่ายเย็นฝาก นะโมบังเจตนา สื่อพิจารณ์มูลนิพพานคือวิปัสสนาของนายในงาน21ทั้ง3นาง2010 trong kinh văn có câu chuyện Đức Thế Tôn cứu rồng rất là hay, không biết các vị có nhớ câu chuyện đó không. Một hôm vua rồng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Thế Tôn, dòng họ của chúng con nó là khốn khổ, sắp bị diệt chủng rồi, xin Thế Tôn từ bi cứu giùm con. Thế Tôn hỏi chứ làm sao ta có thể cứu người được, ai giết dòng họ của các ngươi vậy? Vua rồng với nhà bạch Đức Thế Tôn lại bàn kim sĩ điểu, mỗi lần đói là hắn cứ bắt dòng họ nhà con ăn, cho nên chúng con sắp bị diệt chủng. Và các vị để ý là mỗi chùa đều có trước giờ ăn chư tăng hay tụng một bài kinh là đại bàn kim sĩ điểu đó, phán giải quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cao lộ các xuân mạng, rồi rải cái chung nước trong đó có mấy hạt cơm, đó là pháp chế Đức Thế Tôn chế định từ ngày Đức Thế Tôn còn tại tiền. Và mình kể lại cái chuyện cứu rồng, và loài rồng kia nó khốn đốn vô cùng là do vì đại bàng kim sĩ điểu nó chỉ ăn thuần một thứ rồng thôi, và cắn cho nó mỗi lần gian ra rồng nó có thể tát được biển cạn lên để nó ăn rồng. Và Đức Thế Tôn là một vị cha lành trong ba cõi, một bậc thầy của sáu đường chúng sinh, cho nên loài rồng khốn đốn nó chạy đến xin với Đức Thế Tôn cứu mạng. Đức Thế Tôn kêu A Nan là ông hãy rút những cái sợi chỉ vải y đó, cho mỗi một anh rồng một sợi chỉ thôi, đem về cột nơi thân. Và các vị hình dung là cái y của Đức Thế Tôn rất là dài, giống như cái y của các vị sư Nam Tông quấn quanh người, và ngài chỉ cần rút một sợi chỉ thôi, cho mỗi con rồng một sợi chỉ của cái y pháp y của Như Lai. Loài rồng kia đem về mỗi con cột và người một cái sợi chỉ y như thế. Thế là loài đại bàng kim sĩ điểu kia không có cách gì bắt được rồng cả. Thần lực của Như Lai rất là lớn lao, và một cái sợi chỉ y đó phóng quang che chở được cho cả dòng họ của nhà rồng. Và khi đại bàng không có thức ăn thì nó đói, cho nên nó tới nó kiện Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, ngài là một bậc cha lành của ba cõi, ngài nở lòng nào để tụi con chết đói? Ngài không cho con ăn thịt rồng, thế thì bây giờ tụi con chết đói. Thế Tôn nói ta sẽ cho các ngươi sống còn và không có phạm tội sát sanh nữa bằng cách là mỗi ngày chư tăng trước khi thọ trai dành ra một chút cơm để thí cho các ông sống còn. Đại bàng nói và bạch Thế Tôn, cơm của ngài có chút xíu làm sao con ăn đủ, con ăn một lần cả một con rồng luôn mà. Thế Tôn nói không sao, thần lực của Như Lai gia trì làm cho một hạt cơm nó có thể biến là hà sa đầy cả hư không, các ông ăn không thiếu đâu. Rồi nó nêu lên một cái thắc mắc thứ hai là Thế Tôn còn tại tiền, ngài cho chúng con sống còn bằng thức ăn, mai kia Thế Tôn niết bàn thì con sao sống? Thế Tôn nói ta sẽ có một cái pháp chế cho các thầy tỳ kheo là dù ta có niết bàn nhưng mà khi nào đạo Phật còn có mặt thì chư tăng khán già lam tự viện đều thí thực cho các ông mỗi lần thọ thực. Và thưa các vị, sau đó thì có một chuyện cũng xảy ra, đó là một đàn quỷ mẫu chỉ có tới 100 đứa con và chỉ luôn ăn thịt con nít thôi. Chị cứ tới nhà dân giả, chị bắt con nít về chị ăn thịt, và người ta khổ vô cùng, tiếng kêu la dậy hết. Thế Tôn thấy thương quá cho nên sai một vị tôn giả thần thông để nhắc, tức là ngài Mục Kiền Liên tới. Nói Mục Kiền Liên là ông rình con quỷ kia mà nó đi ra, nó đi kiếm mồi, tức là kiếm con đích ăn, thì ông bắt đứa con út của con quỷ đó nên đem đến cho ta. Mục Kiền Liên rình quỷ kia vừa đi ra ngoài xóm bắt con đích của nhà dân gian, thế thì Mục Liên lại tóm cái đứa bé con út của quỷ tử mẫu kia đem về Đức Thế Tôn giấu trong tòa ngồi của ngài. Quỷ kia nó bắt đứa con út, nó khổ vô cùng. Thông thường mẹ cha nào cũng thương con út cả, quỷ cũng thế thôi các vị. Nó muốn điên lên, bắt đứa con mà, và nó chạy kiếm đầu trên xuống dưới không được, và khổ sở quá cho nên nó cầu Đức Thế Tôn ngài là bậc cha lành của ba cõi, xin ngài từ bi cứu giùm con. Thế Tôn nói: ngươi mất con ngươi khổ vậy đó hả? Nói: nhà bạch Thế Tôn khổ lắm rồi. Thế mà mi nỡ bắt con của nhà hàng xóm, cư dân của người ta, mi sát hại. Mi thử hình dung là nỗi khổ họ đến mức nào. Mi có tới 100 đứa con, thế mà mất một đứa có nghĩa gì đâu mà mi khổ như vậy. Huống nữa người ta có một vài đứa con, hoặc có một đứa con, thì mi hình dung tới cái mà mi gây cái nghiệp tội biết bao lớn mà nói. Nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cả đời con chỉ ăn thịt người sống không, con làm sao sống được nếu con không có thịt người. Thế Tôn nói: bây giờ ngươi phải thọ giới của Như Lai, giữ gìn sát giới, không được sát sanh hại mạng, và ngay bây giờ về sau ngươi ăn chay. Bạch Đức Thế Tôn: con làm sao ăn chay được, gạo cơm đâu có nuôi sống còn nổi. Thế Tôn nói: thần lực Như Lai biến một hạt cơm đầy cái hư không, ngươi thọ giới bất sát đi, Như Lai sẽ cho người ăn. Và thưa các vị, thế là mỗi lần Chư Tăng thọ thực đều có một vị thị giả bưng cái chung nhỏ này nè, có mấy hạt cơm thôi chứ mấy, và niệm cái câu chú là Đại Bàn Kim Sĩ Điểu á, khoáng giải quỷ thần chúng. Dĩ nhiên có những chú tiểu nó nghịch ngợm, nó niệm cái câu Đại Bàn Kim Xe Xẻ, và thực tế là Kim Sĩ Điểu chứ không phải Kim Xe Xẻ. Khoán giải quỷ thần chúng, tức là tất cả loài quỷ thần trong đồng, không mông quạnh, trong ruộng, trong chồng, trong núi non, đồng vắng. La sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ và con của la sát kia. Cam lồ tất sung mãn, tức là cái vị cam lồ này thí cho các vị đều no đủ hết. Đó là câu chuyện cứu rằn của Đức Thế Tôn ngày xưa. Tất nhiên mình kể câu chuyện đó để trở về một câu chuyện rất là gần. Chỉ cần một sợi vải cứu được rồng. Câu chuyện rất gần được xảy ra vào thế kỷ thứ 8. Có một vị thiền sư tên là ngài Đạo Lâm. Đặc biệt là vị thiền sư này, ông không có tọa thiền ở trên bồ đoàn tọa cụ, mà ông leo lên cái cây tùng xung xê, chỗ chán ba cây tùng cũng lót cái ổ rồi đó, ông làm cái thiền đường đó, thiền sàn đó, ông ngồi tu. Và ngày xưa người ta dịch cái tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đó, họ lầm cái chữ, họ dịch là Ô Xào Thiền Sư, Điểu Xào Thiền Sư. Cái chữ Ô và chữ Điểu nó rất là gần nhau, cho nên họ đọc cái chữ Điểu thành chữ Ô, và chữ Xào tức là cái tổ yến, xào là tổ yến đó. Nhưng mà đúng thật cái chữ đó là chữ Khòa, Điểu Khòa Thiền Sư. Nhưng mà ta cứ quen đọc Ô Xào Thiền Sư, nó đã quen rồi, cái âm Ô Xào Thiền Sư nó cũng trở thành dễ đọc hơn là cái Điểu Khòa. Nhưng mà chính thực nó là Điểu Khòa chứ không phải Ô Xào. Và nếu các vị nhớ trong Tây Du Ký có một đoạn rất dễ thương, đó là Tề Thiên Đại Thánh nhà ta qua khỏi cái nạn ma quỷ, thầy trò trên con đường đi Tây Phương thỉnh kinh thì nghe nói rằng nơi đất này có một vị thánh tăng, đó là ngài Điểu Xào Thiền Sư. Thế cho nên tam tạng tới đảnh lễ và hỏi thăm con đường Tây Phương. Tất nhiên là các vị sẽ có điều kiện đọc lại Tây Du để thưởng thức cái đoạn này. Tôi nhớ lóng thoáng thôi, tôi nhớ là Trần Huyền Trang đến hỏi thăm con đường Tây Phương xa hay gần, còn tai nạn gì nữa không, thì ngài Ô Xào Thiền Sư ngài có một câu quyền ký là Tây Phương xa thì rất là xa, nhưng mà gần thì gần trong gang tấc. Các vị đọc thấy đoạn này rất hay. là ngài lại nói một vài câu nó đụng chạm đến cái tự ái của tôn hành giả, tức là của Tề Thiên Đại Thánh, cho nên ông nổi xung thiên. Ông nói cái thằng cha thầy chùa khó ưa thiệt. Đấy, ta thọt coi cái tổ quả của nó rớt cho nó biết. Hắn lấy thiết bản thọt lên cái tổ quả của ngài ô sao thì thiên. Và các vị thừa biết là cây thiết bản kia nó vốn là cây trụ đồng trấn biển mà, phải không? Hắn cầm lên tay, hắn biểu hãy dài ra đi, đụng cái tổ quả kia, thọt quậy cho tan tành cái tổ quả cho ổng rớt xuống. Ổng dám nói ta là tánh khỉ hung hăng. Thế nhưng mà thưa các vị, vừa đưa cái gậy lên thì trên nó có những cái hoa sen vàng rơi xuống. Cây gậy của tôn hành giả làm cho trời nghiêng đất lệch cũng không thể nào đụng được một cái cọng cỏ của cái tổ chim ngài Điểu Sào Thiền Sư được. Và trong thiền sử thì gọi là ngài Đạo Lâm Thiền Sư. Và đúng thực là ngài Đạo Lâm nhà ta có niên sinh niên tử đàng hoàng, tức là ông sinh năm 741, mất năm 824, tức là cuối thế kỷ thứ 8 mà đầu thế kỷ thứ 9. Đó là một con người có thực, kế thừa pháp thống của Ngu Đầu Pháp Dung Thiền Sư. Và mình kể chuyện đó để dẫn đến một câu chuyện kế tiếp, nó rất là quan trọng, nó gần với một câu chuyện một sợi vải cứu được rồng của ngài Diệu Xào. Một hôm có một thị giả tới, nói giờ bạch thầy, con xuất gia với thầy rất là lâu năm mà thầy không có dạy đạo lý gì cho con hết, cho nên hôm nay con xin đảnh lễ thầy đi du phương tham học với những thiền sư khác. Ông nói ồ, tưởng chi chứ cái chuyện ông đi du phương tham học Phật pháp thì ta đây cũng có chút Phật pháp đây, ông học không? Thì giả nói vậy, bạch thầy, con rất là ham học mà tại lâu nay thầy không có dạy. Ông nói ồ được, ta dạy cho ngươi đây. Ông rờ rờ sang cái mảnh y rách cho ông bứt ra một cái sợi vải, ông đưa anh miệng thổi cái phù Phật pháp đấy. Nhưng mà cái hay đó là cái thị giả kia tự nhiên thể ngộ được cái điều thầy mình dạy, cúi xuống đảnh lễ. Thế thì các vị thấy câu chuyện nó có gì hay không mà ngộ đạo hay vậy? Nó giống với một cái sợi vải trong mảnh y của Thế Tôn cứu được rồng không? Giống không? Tất nhiên đây là những cái công án trong nhà thiền chúng ta chưa có hội bàn vô. Nhưng mà cái điều gần nhất là thế này thưa các vị, cái ý nghĩa dễ hiểu nhất là Phật pháp rất là màu nhiệm. Các vị nếm một chút bé nhỏ như cái sợi vải trong bánh y của Như Lai thôi, cứu được cả đời sống các vị, vượt ngang qua bao nhiêu khổ nạn, vượt khó được sống và chết. Loài súc sinh kia được một sợi vải trong mảnh y thôi là cả dòng họ được bảo trì. Và các vị thiên, thưa các vị, chỉ cần núp với dưới bóng hào quang của Đức Thế Tôn thôi là thọ mạng của họ được tăng trưởng. Chỉ cần quỳ trước Đức Thế Tôn thôi, nói một câu là con xin suốt đời quy y Phật, suốt đời quy y pháp, suốt đời quy y tăng, thế thì ngũ suy tướng hiện của chư thiên tự nhiên không còn nữa. Thọ mạng kéo dài. Cái pháp lực của Như Lai rất là màu nhiệm, và chánh pháp của Phật mình nếm một chút thôi, một chút hương vị thôi, cũng đời hết khổ. Biểu ý đầu tiên về câu chuyện đó là như vậy. Thế nhưng mà nó hơi khó hiểu đối với các vị, phải không? Tất nhiên cuộc đời ngài Đạo Lâm có thêm một chuyện nữa mà có thể dễ hiểu hơn. Mình giải thích câu chuyện thứ ba, rồi chúng ta đi quanh quanh vòng vòng, chúng ta gặp lại những câu chuyện trước. Câu chuyện thứ ba đó là một hôm Bạch Cư Dị, chắc các vị biết Bạch Cư Dị chứ hả? Đó là một nhà thơ thời Đường rất là lỗi lạc. Ông có những bài thơ rất là hay, rất là dài, được dịch ra từ đầu thế kỷ 20 người ta đã dịch rồi. Phan Huy Chú dịch cái bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, và tôi nghĩ một số người đam mê văn học chắc thuộc lòng. Thế nhưng mà chúng ta chưa có thời gian nhiều để nói về chuyện thi ca của Bạch Cư Dị. Mình nói về chuyện ngài Đạo Lâm, ngài khai thị cho Bạch Cư Dị thôi. Một hôm Bạch Cư Dị đến vùng Triết Giang làm quan ở vùng đó, nghe nói có một vị thiền sư lỗi lạc, lót cái tổ chim ngồi trên đó để tu. Ông ấy tới, ông nói cái vị thiền sư này nghe nói thì lỗi lạc, thế sao mà ông nghịch ngợm đến nỗi là không có chùa sao, không có nhà sao, không có thiền thất sao, ngồi chi trên chỗ hiểm nguy như vậy? Thưa các vị, hiểm nguy chứ có phải không? Ngồi mà ngủ gục là té chết bỏ mạng đó chứ có phải chuyện thường đâu. Cho nên ông tới nói là bạch ngài, ngài ngồi chi cái chỗ hiểm nguy như vậy? Rồi các vị biết ngài Đạo Lâm ngài trả lời thế nào không? Ngài nói cái chỗ ta ngồi rất là yên ổn đó, ông có biết không? Cái chỗ của ông mới hiểm nguy. Và cái câu nguyên văn chữ Hán rất là hay. Bạch quý vị, hỏi chứ, thưa ngài, tôi là một vị quan trấn thủ của triều đình, ngồi trên trăm dân, là quan chức của triều đình, thừa mệnh của hoàng đế trong non nhân dân. Địa vị của tôi là địa vị của một quan chức. Thế mà ngài nói hiểm nguy là sao chứ? Ngài Đạo Lâm ngài trả lời một câu là: tân quả tương giao, thức tình bất đình, đắc phi hiểm hồ. Tức là cái chỗ củi và lửa nó giao nhau, cái chỗ mà thức tình nó luôn trôi chảy miệt mài không dừng, ông nói cái chỗ đó không hiểm nguy sao? Bây giờ chúng ta đi vô một câu này để học thôi, học một câu thôi. Nói thì nhiều nhưng mà cái việc chính là học một câu thôi. Tân quả tương giao, hai cái câu này nó rất là hay thưa các vị. Củi và lửa nó đang cận kề với nhau, nó đang gần với nhau vô cùng. Và bên trong củi lửa nó là thức tánh của các vị, nó chưa bao giờ dừng. Và cái câu này ngài muốn dạy cho chúng ta cái gì? Nếu mà chúng ta dịch đó là củi lửa gặp nhau, thức tánh không dừng. Thế nào là củi lửa gặp nhau nơi tự thân các vị và thức tánh không dừng nơi chính các vị? Cái câu này thưa các vị, ngài nói là các vị đang an trú ngay nơi thân của các vị đây, chứ không phải hoàn cảnh. Tất nhiên chúng ta giải thích nó có những cái tầng nghĩa như thế này. Cái tầng nghĩa đầu đó là ngay nơi địa vị của các vị, ngay nơi chỗ đứng của ta. Ví dụ như các vị đang làm một cái quan chức gì của chính phủ, các vị đang làm nhân viên của một sở nào đó, hay là đang làm giám đốc của một cơ quan nào đó, thì thưa đại chúng là có chắc chi các vị ngồi yên ổn trên cái địa vị của các vị đó, phải không? Cho dù đó là quan, cho dù đó là vua, cho dù đó là người giám đốc hay là một nhân viên, thưa các vị đều bất an như nhau cả. Một nhân viên không có chức vụ chi, thế nhưng mà ta không tránh được cái tình trạng ganh tị của đồng bạn mình. Mình chưa biết mình bị cho nghỉ việc lúc nào, kinh tế nó xuống nó lên bất thường, không ai chắc được là ta làm công việc ở đây 10 năm, 20 năm gì cả. Ngay nơi chỗ đứng địa vị của các vị nó là một loại bất thường, nơi củi lửa giao nhau. Một là nó cháy, hai là nó kề cận với cái cháy. Một là chúng ta an ổn một ngày, hai là ngày hôm sau chúng ta bất an. Và trong lúc các vị an ổn thì cái điều không chối trả được là tâm thức của các vị nó vẫn luôn bất an chứ không chưa an. Chưa hề có một người nào trong cuộc đời này mà họ bằng lòng với đời sống của hiện tại của họ cả. Điều thứ nhất là cái niềm mơ ước vươn lên nó luôn có mặt. Điều thứ hai là luôn phập phồng cái chỗ đứng của mình, có thể mất bất cứ lúc nào. Và cuộc đời này mọi thứ nó đều bấp bênh và bồng bềnh như vậy cả, từ địa vị xã hội cho tới đời sống gia đình, cho tới tình cảm của các vị nó đều bấp bênh chứ chưa bao giờ dừng. Các vị có chắc là người thương của mình đã làm một cái giấy hôn thú chắc chắn như thế mà họ thương mình tới già không? Không chắc đâu. Họ ưng thôi là thôi. Và có những việc rất là tình cờ xảy ra, giống như chúng ta bị rớt xuống từ trên trời cao rớt xuống, có những nỗi niềm thất vọng nó lớn, do vì người ta không lường được cái sự quay lưng bội bạc của người thân mình. Cho nên chúng ta đang ở ngay nơi cái chỗ thức tánh giao nhau củi lửa, một là nó bốc cháy, hai là nó tiêu tan. Đó là điều thứ nhất, mức độ càng. Cái mức độ gần hơn nữa là gì? Ngay nơi thân tứ đại của các vị, mình điều phục đời sống mình để cho nó mạnh lành, để cho nó an ổn. Là mình điều phục cái sự trung hòa giữa nước, giữa lửa, giữa gió, giữa đất thôi. Cái hơi ấm trong tự thân các vị mà nó nhiều quá, thế thì thưa các vị không thể có được một chút thịt nào trong người cả, nó đốt cháy hết. Và nếu hơi ấm trong các vị mà nó yếu, mà cái phẩm chất của nước nó rất là nặng, nó rất là nhiều, nó không có đủ nhiệt lượng nó cân bằng, thì thưa các vị bị trướng nước, bị phù nề, thân thể của các vị nặng nề, mỡ nó sẽ dày lên, và đến một lúc nào đó bất thần tim đang ngưng đập, do vì cái lượng mỡ nó bao quanh rất là dày. Có những trường hợp bệnh tim người ta đột tử và bác sĩ mổ ra tìm ra trái tim, một lớp mỡ rất là lớn nó bao quanh thế này, trái tim thì bé xíu á. Thế thì đời sống của chúng ta, mỗi một người mang hình hài này là một hình hài nó nước lửa giao nhau, không biết cháy lúc nào, không biết tắt lúc nào, ngay trong cái chỗ hiểm họa vô cùng. Thưa các vị, đời sống mình điều phục được cái sức khỏe mình, đó là người rất khéo điều phục để đừng cho nước và lửa nó mất cân bằng thôi. Bốn đại hợp thành mỗi một hình hài của chúng ta, nó mất cân bằng một cái đại nào thì cơ thể của các vị trục trặc, bất an, tật bệnh. Và nếu đời sống của mình chỉ tính cái sự hạnh phúc bằng cái chuyện điều hòa thân đừng bệnh, thì thưa các vị cực vô cùng. Và rõ ràng là đời sống chúng ta cho tới hôm nay, cái mơ ước đầu đời đó là làm thế nào thân nó khỏe mạnh, ít tật bệnh, mà đi vòng quanh ngần đó việc thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chăm chút làm thế nào để cho nước, đất, nước, lửa, gió nó cân bằng, nó đừng có cái nào lấn át cái nào, để có được niềm vui và hạnh phúc. Thế thì chúng ta đang ngồi trên bốn cái ngọn quả diệm sơn ngay nơi thân các vị, đó là một hiểm nạn. Và điều này rất thật, cái hiểm nạn có khi nó tiềm phục bên trong ta chưa thấy, mà có khi nó hiển hiện ra bên ngoài chúng ta cứu không có kịp. Cho nên ngay tự thân các vị là cái chỗ nước lửa giao nhau, là một loại hiểm họa đó. Cái điều thứ ba, thưa các vị, cái hiểm nạn mà sâu sắc nhất đó là thức tánh không dừng. Thức tánh không dừng. Thế nào là thức tánh không dừng? Có một buổi chiều nào các vị rảnh việc, hãy ngồi nhìn lại lòng mình để thấy thức tánh không dừng. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, lo lắng, ưu tư, phiền muộn, bất an, nó luôn tuôn chảy. Những cái cảm thọ nơi tâm của các vị nó chưa bao giờ dừng. Những cái buồn, vui, giận, ghét trong các vị nó thay đổi như trong chóng, chưa bao giờ dừng. Mình mà nhìn một người nào đó mà họ di chuyển trước mặt mình sành sạch, họ đi mình không có cái cơ hội để nhìn tỏ tường mặt của họ, thì mình thấy nhức đầu vô cùng, phải không? Thế mà mình làm cái chuyện đó mỗi một ngày, không biết ngàn vạn lần nào mà nói, tâm thức của các vị nó miệt mài trôi. Mức độ cạn là cái buồn giận của các vị nó luôn trôi. Mức độ thâm sâu, tinh tế hơn, khó nhận biết hơn, đó là cái dòng chảy của suy nghĩ các vị nó luôn trôi, gọi là thức tánh không dừng. Ngay như cái bậc hiền giả ngày xưa là Khổng Tử, mà ông còn nói một câu là thệ giả như tư phù bất xả trú già. Tức là nó tuôn chảy miệt mài như thế này, như một dòng sông cuồn cuộn, nó chưa có ngừng giờ phút nào cả. Đêm cũng như ngày nó luôn trôi chảy. Phật thì dạy một câu rất là hay ở trong di thức, đó là hằng chuyển như bọc lưu, nó luôn cuồn cuộn đổ từ trên cao xuống như cái dòng thác, mạnh vô cùng, liên tục vô cùng, và chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ nó dừng, nó nghỉ ngơi cả. Thì cái dòng tâm thức của các vị nó là như vậy, và bên trong nó trôi chảy miệt mài, nó không dừng. Thế thì cái điều tất nhiên là nó sẽ đưa đến một cái hệ quả, đó là khi các vị bỏ hình hài này rồi, thì cái vận hành của nghiệp nó cũng không bao giờ dừng. Nó đưa các vị từ cõi người đến cõi thú, có khi lên chư thiên. Nghĩa là cái vòng tròn của ba cõi pháp đường nó chưa bao giờ dừng, nếu dòng thức tâm của các vị nó không dừng. Thế mà thưa các vị, chúng ta ngủ quên trên cái miệng lửa đó, ta ngủ quên trên cái chỗ hiểm nguy đó. Mình cứ nghĩ là cái vị thiền sư là ngài Đạo Lâm kia, ngài lót cái tổ chim, ngài ngồi thiền lên đó là nguy hiểm. Mà thưa các vị, ngài lại không nguy hiểm. Tại vì Ngài an trú được nơi pháp để tu. Còn chúng ta thì chúng ta an trú nơi nơi thân này, nơi vui buồn này, nơi dòng suy nghĩ miệt mài này, chúng ta lấy nó làm mình, cho nên chúng ta đang ở trong hiểm nguy đây. Các vị dường như ai cũng ngồi bình yên ở đây cả, nhưng mà mỗi vị đều đang ở ngay cái chỗ hiểm nguy của đời sống mà các vị không hề cảm nhận ra đó thôi. Cái điều rất rõ ràng là thân của các vị cứ mỗi một ngày đi qua là nó đẩy các vị dần về cái chết. Tâm thức của các vị mỗi lần nó diễn hành, mỗi lần nó vận hành, nó đi, nó trôi chảy, nó cũng đưa các vị đi vào cõi luân hồi. Chừng nào mình dứt đạt được cái dòng chảy thầm thì của tâm thức thì lúc đó mình mới hứa hẹn một điều là cắt được dòng chảy của ba cõi sáu đường. Còn khi các vị còn để cho dòng tâm thức vận hành thì các vị còn hứa hẹn đi quanh trong cõi luân hồi thôi. Thế mà mình đâu có ngán, thế mà mình thấy mình đâu có hiểm nguy, thấy cái chỗ mình rất là yên bình. Đất nước này được bảo đảm từ mọi phía, dân chủ mà, người dân được tôn trọng, pháp luật bảo vệ mọi người trên hành tinh này không đâu bằng pháp luật của Mỹ bảo vệ người dân cả. Và nhà cửa của ta yên ổn, đời sống ta yên ổn, gia đình ta yên ổn và thân ta yên ổn. Nhưng mà thưa các vị, nhìn cho sâu mới thấy bất an đang đợi chờ các vị. Các vị là những người đang ngủ quên trên, ngủ quên trong cái nhà lửa. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta chia sẻ về cái câu là củi lửa giao nhau thức tánh không dừng của Ngài Đạo Lâm. Và câu này rất là hay. Mỗi khi mà các vị bị chồn chân trên con đường tu, mỗi khi mà các vị cảm thấy lòng mình đầy phiền muộn bất an, thì các vị hãy vỗ lòng hỏi một câu là: ta định làm gì với cái chỗ hiểm nguy đây? Ta chưa chịu tỉnh ư? Ta còn cảm thấy cuộc đời này nó có nhiều màu sắc lung linh mời gọi để ta hứa hẹn nổi trôi trong kiếp tử sinh nữa ư? Hãy hỏi lòng mình một câu, tự nhiên mình tỉnh ngộ thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là các vị nhìn lại mình cho kỹ thì các vị đều nhận ra một điều, đó là chúng ta đều là những người mê ngủ như nhau, chưa chịu thức giấc. Chắc mình nói điều này không có gì quá đáng đâu, và nếu có lỡ xúc phạm nhau một chút thì cũng không làm sao đâu. Ta chưa tỉnh ngủ. Cái điều thứ hai, Ngài Quyền Quang, Ngài có một câu trong bài thơ dài, tôi không nhớ hết bài, tôi nhớ một câu à, để tặng cho các vị. Khai nhãn túy mang mang, mở mắt mà chim bao mịt mờ. Có nghĩa là gì? Khai nhãn túy mang mang. Túy là sai, mang mang là mịt mờ. Mắt thì mở rồi nhưng mà vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Có thực vậy không? Chúng ta là những người đang sáng mắt đây, không có ngủ đây, thế nhưng mà chúng ta vẫn là những người đang chìm trong giấc ngủ. Tại sao? Chừng nào các vị chưa giác ngộ thì các vị vẫn còn là người chìm trong giấc ngủ. Chừng nào các vị chưa thấy thân này là của tôi, chứ không phải thân là tôi, vui buồn này là cái của tôi, đến là đi, sinh là diệt, vọng thức thầm thì mình luôn tự hào về đó là bản ngã của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, tính cách của tôi. Các vị còn đồng nhé, các vị vào tất cả những cái vận hành trong đây thì các vị còn là những người đang mở mắt sáng nhưng mà đang mờ mịt trong giấc ngủ say sưa. Và Ngài Pháp Loa, Ngài nói một câu đầu nặng hơn câu này: quán khai trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Có nghĩa là ta dõi mắt ta nhìn trong nhân thế này, thiên hạ bao nhiêu người mắt thì mở trong tráo nhưng mà chìm trong mộng mị. Chứ Ngài không phải nói một câu thế này đâu, Ngài nói hai câu mà lì chúng ta rất là nghiêm trọng. Và thưa các vị, nếu mà các vị đã từng đọc trong Kinh Pháp Hoa thì cái điều này cũng là một góc được trích từ Kinh Pháp Hoa thôi. Pháp Hoa có một cái ví dụ đầu tiên là gì? Quả trạch dụ, phải không? Quả trạch dụ là gì? Ví dụ nhà lửa. Đức Thế Tôn là một bậc thầy hiện xuống giữa nhân gian, Ngài thương xót chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Và các vị đừng nghĩ ba cõi nó hạn chế ngay cái chỗ phàm nhân của chúng ta, mà chư thiên cũng thuộc về một trong ba cõi. Tuổi thọ của họ dù có 1.000 năm hay là vài nghìn năm cũng còn ở trong nhà lửa mà thôi, tức là vẫn còn bị sinh diệt nổi chìm. Và Đức Thế Tôn từ bi cho nên Ngài dụ dẫn tất cả những sinh linh ở trong nhà lửa như chúng ta cố gắng đi, nhà đang bốc cháy. Thế mà những đứa con kia nó say sưa chạy đông rủi tay, tham mê những cái thứ rất là phù hoa trong nhà lửa kia, nó không chịu đi ra. Thế là Ngài mới làm một phương pháp của người cha đầy lòng từ bi là dụ khỉ đó. Nói các con thích chơi đùa, ra đây ta cho nào xe hươu, nào xe dê, nào xe trâu. Đó là Tam Thừa Đức Thế Tôn thiết lập Thinh Văn, Bồ Tát và Phật Thừa để cho chúng ta mở con đường thành tựu Niết Bàn mà thoát khỏi nhà lửa. Đó là quả tạch dụ. Tất nhiên Ngài Pháp Lo thì Ngài nói một câu là mở mắt mà mộng mị mê man, mở mắt mà vẫn còn mộng mị. Và cái điều chúng ta hỏi ở đây là tại sao chúng ta bị mộng? Tại sao là đang thức giấc mà các vị vẫn còn là người mộng mị? Tại sao? Điều thứ nhất là do vì chúng ta bị gạt rất là lâu đời cho nên mình khó thức dậy. Ý thứ nhất là do bị gạt quá lâu. Chưa nói đến trường viễn kiếp tử sinh mình bị gạt. Ngay trong kiếp này mình bị gạt, cũng từ hồi bé mới sinh ra đã bị gạt rồi. Thế nào là các vị vừa có mặt giữa trần đời bị gạt? Thưa đại chúng, là bằng một cái tâm thái rất là thơ ngây hồn hậu. Đứa bé kia nó chưa hề biết cái gì là của nó và cái gì là bản ngã cả. Thế nhưng mà theo với ngày tháng lớn dần, hình hài vật lý, thì tâm thức của nó cũng bắt đầu học được một điều là nó có cái tên đó, phải không? Mình đặt tên cho nó, gọi tới nó, cái dần dần nó biết, ồ, gọi như vậy là gọi mình đó. Đặt nó cái tên ổi, lần lần kêu ổi ơi, cái nó dạ. Rồi dạy cho nó thêm một điều nữa là nó muốn được ăn, được uống, được bú sữa thì nó phải kêu, phải gào, phải làm vừa lòng người nhũ mẫu của nó, tức là người giám hộ của nó. Người giám hộ của nó nhìn nó bằng đôi mắt khó chịu là nó biết người ta không vừa lòng rồi đó, họ cất bữa mình vậy trời. Người giám hộ mà quan hỷ thì có thể vòi vĩnh được cái nọ cái kia, thế thì ta bắt đầu có cái mưu trước của đời sống ngay từ bé. Và rồi dần dần mình càng lớn thì mình cảm thấy là không phải đời sống mình nó chỉ có gia đình quanh mình, mà mình rộng hơn nhiều. Một đứa bé thì nó nghĩ là giữa đất trời này bố nó là tuyệt vời nhất, mẹ nó là đẹp đẽ nhất, không ai bằng mẹ nó cả, không ai bằng bố nó cả, thiên thần của gia đình. Thế nhưng mà khi 5 tuổi, 7 tuổi rồi nó bắt đầu nó nhìn ra thế giới bên ngoài thì nó thấy ồ, bố của con A, thằng B, thằng kia cũng đẹp vậy. Rồi 15, 17 tuổi nữa thưa các vị thì cái sở hữu của nó bây giờ rộng hơn, chứ không có nghĩa là những người thân của nó nữa. Sở hữu của nó là gì? Là bản của tôi, học lực của tôi, tri thức của tôi, văn bằng của tôi. Và nó mở rộng đến một cái độ là nó muốn tách mình ra khỏi đời sống gia đình của nó. Nó không muốn nó lệ thuộc vào đời sống gia đình nữa. Nó tự xác định bản thân nó, cá tính của nó, con người riêng của nó. Bằng cách gì? Nó chối bỏ ngày xưa bố nó là thiên thần tuyệt vời nhất, thì bây giờ nó nói nó sẽ hơn bố nó. Nó quay lưng lại với đời sống gia đình, nó bắt đầu hướng ra bên ngoài tìm một sở hữu khác mới mẻ hơn. Nếu đó là một cô gái thì cô tìm một chàng thanh niên nào đó vừa ý với cô. Nếu là chàng thanh niên thì chàng cũng tìm một sở hữu mới là một cô gái nào đó. Và thưa các vị, là chúng ta bắt đầu chán cái trò chơi của những con thú nhồi bông, rồi chúng ta bắt đầu sử dụng cái trò chơi là cái con người mới quan trọng, chứ không phải là con thú vô tri nữa. Và thưa các vị, tâm thức nó cũng cùng trên một bình diện như nhau. Cái bình diện cạn là con người chiếm hữu vật chất, chiếm hữu của cải. Cái bình diện tinh tế là những của cải vật chất kia người ta không cảm thấy cái niềm tự hào nó lớn lao lắm, cho nên họ bắt đầu chiếm hữu con người thực thôi, có đời sống, có sinh mạng, có tình cảm riêng tư. Và trong đời sống gia đình thì người ta đều cố gắng chiếm hữu cái người thương của mình. Ông chồng thì muốn luôn luôn là người chiếm hữu người thương của mình, đó là bà vợ, phải hoàn toàn thuộc về tôi, lệ thuộc hẳn vào tôi, cuộc đời gắn hoàn toàn vào tôi. Thế rồi bà vợ thì cũng có cùng cái ý tưởng như vậy, chúng ta khuynh lót lẫn nhau, chiếm hữu lẫn nhau. Và trong quá khứ khi cái trình độ tâm thức của người ta nó hãy còn ở mức độ thấp, thì họ không có đánh giá tài sản của một người đàn ông qua của cải vật chất hay là tiền ở trong công văn gì đâu. Họ đánh giá tài sản người đàn ông được gọi là sang trọng, quý phái, kiêu hãnh, đó là người có nhiều vợ. Cái điều đó nó vẫn còn cho tới hôm nay. Những quốc gia ở những vùng sa mạc, thưa các vị, họ vẫn quan niệm là đa thê đó là một cái gì rất tự nhiên. Thế thì cái trò chơi tâm thức con người nó là như thế, thưa các vị. Và mình bị gạt ngay từ bé. Cái căn nguyên của nó là mắt của mình luôn mở và nhìn ra ngoài, cho nên mình bị gạt là mình quên mất. Đầu tiên thì các vị còn sở hữu thân nó quan trọng. Dần dần cái sở hữu thân không quan trọng, nhưng mà sở hữu chung quanh mới quan trọng. Rồi cái mức độ nó phát triển là sở hữu chung quanh vật chất không quan trọng bằng sở hữu tình cảm. Thế rồi dần dần các vị càng ngày càng phóng tâm đi ra ngoài. Mà cái sự gạt gẫm này càng lâu bao nhiêu thì chúng ta càng nổi trôi quay cuồng trong buồn khổ bất an bấy nhiêu. Đó là càng. Rồi càng phóng tâm ra bao nhiêu thì chúng ta bị lừa gạt để quay tròn trong cuộc tử sinh dài bấy nhiêu, đó là tầng sau. Và đó là trong một đời người ngang, trong một đời người từ cái lúc các vị vừa có mặt giữa nhân gian. Còn xa nữa, thưa các vị, trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi các vị đã bị lừa gạt. Lừa gạt đầu tiên là các vị đồng nhất các vị vào cái sở hữu của các vị có là thân của các vị. Rồi kế tiếp, từ ta chấp nhận thân là ta, sẽ có mọi cái thứ là sở hữu của ta, tài sản của ta, người thân của ta, tình cảm của ta, tri thức của ta, niềm tự hào của ta, kiêu hãnh của ta, vân vân, nó nói một tràng dài. Và mình đồng nhất mình với cái của ta, chứ mình chưa bao giờ quay trở về cái nguồn để nhận ra ta là cái gì, chưa bao giờ hỏi câu hỏi đó. Nó là một cái chiều dài của sự lừa gạt tâm thức, nó dẫn chúng ta đi lanh quanh trong cõi tử sinh cho tới hôm nay. Không biết cái điều tôi nói nó có đủ dễ hiểu cho các vị không? Tôi dừng lại một chút để cho các vị thư giãn. Để dễ. Và thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là mình bị bao nhiêu thứ nó làm mờ con mắt, bị gạt gẫm từ bé. Nếu các vị có đọc cái bài thơ của một bác sĩ ở Việt Nam, ông viết nhân cái ngày lương y, ngày y sĩ gì đó tôi không có nhớ. Ông nói là vừa mới sinh ra đời, mắt anh đã không còn cái nhìn tinh khôi rồi. Người ta điểm vào mắt anh một giọt thuốc, trời đất nó đã biến màu. Rồi cái điều thứ hai, nó nảy sinh tất nhiên, đó là anh bị bác sĩ cắt cái cuốn rúng, là đời sống anh bắt đầu cô đơn ngay từ đó. Anh rời cái thiên đường của bào thai mẹ, anh phải tự thở, anh phải tự kiếm sống, và cuộc đời anh vui buồn do anh gánh chịu mà thôi. Ngày xưa thì anh còn thở hơi thở của mẹ, anh còn ăn thức ăn từ nơi người mẹ thấm qua cái nao và đến từ thân anh. Thế nhưng mà khi người ta cắt xuống rúng anh rồi thì anh trở thành người cô đơn nhất trong trần đời. Và điều thứ ba đó cũng phát sinh tất nhiên, đó là khi người ta đặt tên anh thì anh trở thành một cái tên chứ không còn là một con người nữa. Đời sống anh bắt đầu đi ra hướng ngoại, là tên anh nó trở thành quan trọng vô cùng. Và từ đó về sau anh luôn bị lừa gạt. Người ta dùng mọi thứ, ngôn từ, dao to búa lớn dẫn dắt tâm thức anh. Anh không thể vượt thoát được cái khả năng dụ khí của nhân thế này bằng cái từ ngữ. Và thưa các vị, những cái thứ ngôn ngữ nó được mạ vàng, có khi nó dụ dẫn, nó đẩy chúng ta vào chỗ chết. Và biết bao người có khả năng, họ nói hay, họ đứng trước một khán thính giả đông đảo, họ chỉ cần sách động thì chúng ta liều thân, chúng ta liều chết, chúng ta coi mạng sống ngàn vàng của mình nó không ra làm sao cả. Và Thưa các vị, bài thơ rất là hay, cái điều tôi không có nhớ nhiều đâu, tôi nhớ đại khái cái ý thôi, các vị tìm đọc cái bài thơ đó, như của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bài thơ rất hay. Và chính thực nó là như vậy. Đời sống của ta, thưa đại chúng, là ta bị lừa gạt từ lúc mới chào đời. Mắt ta đã không còn nhìn được sắc màu một cách chân thực. Tai ta bắt đầu đi dần vào cái khả năng lắng nghe chữ, nghe lời, chúng ta không có tiếp xúc được cái thực thể của mọi thứ giữa đất trời này. Và do vì mình bị lừa gạt lâu đời rồi, cho nên tỉnh ngủ được là một điều cực kỳ gian nan, chứ không phải dễ. Thế thì mình đợi tới bao giờ tỉnh ngủ? Bao giờ tỉnh này? Nãy giờ mình đang nói về cái chuyện bị lừa, bây giờ mình nói đến lúc nào thì ta tỉnh. Hỏi nhau coi, lúc nào thì các vị tỉnh? Chưa chắc gì mình đi chùa, mình tu liên tục vào những ngày thứ bảy chủ nhật không vắng mặt mà đã tỉnh. Tại sao? Cũng chưa chắc gì các vị cạo tóc đi vô chùa mà các vị tỉnh ngủ nữa. Mình nói điều này không có cái điều gì mà bài bác, không có cái điều gì mà hạ cái uy tín của các vị xuống cả, mà cái điều này rất là thật. Có những điều trắc nghiệm về đời sống để chúng ta biết mình thích hay ngủ. Có những lúc mà mình tỉnh được, may mắn tình cờ nó đến với mình, đó là những lúc các vị thập tử nhất sinh thì các vị chợt tỉnh, chợt tỉnh trong mây. Mình thấy là cả đời mình vung quén bao nhiêu của cải tài sản, cài cục vô cùng, đổ mồ hôi sôi nước mắt để có tài sản, có sự nghiệp. Thế rồi mình nhắm mắt, mình buông tay, mọi thứ đều trôi theo dòng nước cả. Tất cả những cái điều mình trân quý vô cùng, những người thương của mình, con cái của mình, tới lúc mình thập tử nhất sinh, tới lúc hơi thở mình đứt nối, mình cảm thấy là dường như không ai cứu mình được cả, không ai thở gì mình một hơi cả. Và tiền hàng đóng nó cũng không có làm cách nào để cứu được cái sinh mạng của mình tồn tại cả. Thế thì các vị chợt tỉnh được. Nếu người đó may mắn thì sống lại được thêm 5-7 năm nữa. Còn nếu không may thì thưa các vị, đi luôn. Lúc đó thì ta gọi một cái từ rất tội nghiệp, đó là tỉnh giấc quá muộn. Mà thông thường mình đợi cho tới lúc gần như vậy mình mới tỉnh. Chứ còn bình thường đời sống mình thì mình chưa chịu tỉnh đâu. Đôi khi may mắn tình cờ qua cái cơn thập tử nhất sinh là mình tỉnh được chừng 5-3 ngày thôi. Chắc vậy. Cái sau đó mình quên mất. Mình cứ nghĩ là chắc cuộc đời mình sống được tới vài chục năm chứ chưa thấy chết đâu. Và thưa các vị, mình bị gạt nhiều đời kiếp, rồi ngay trong kiếp này mình cũng bị lừa gạt. Mở mắt là các vị nhìn ra ngoài, chứ các vị chưa bao giờ qua cái nhìn của các vị về tự thân, để nhận biết về tự thân. Thế thì mở mắt là bị lường gạt, tai nghe tiếng là bị lường gạt, mũi ngửi mùi là bị lường gạt. Mọi thứ sắc thinh hương vị xuất phát giữa nhân gian này nó có ma lực khủng khiếp, là nó luôn lôi các vị ra ngoài. Cho nên một ngày phải năng lực mạnh lắm chúng ta mới tỉnh được, bằng không thì chìm mất trong cõi mịt mùng. Dù chạm tay vào tử thần, thế nhưng mà cái tỉnh của các vị ngắn vô cùng, như một chớp mắt mà thôi, không kéo dài được. Cái năng lực tu các vị không thể kéo dài được. Đó là cái điều rất là hiển nhiên thôi. Cho nên thưa các vị, mình lặp lại, có hai trường hợp chúng ta tỉnh nhưng điều rất muộn. Trường hợp thứ nhất đó là thập tử nhất sanh của cơn bệnh nó đến các vị chợt tỉnh. May mắn thì các vị đi ngang qua được cái cơn bạo bệnh đó. Các vị sống còn 5-3 năm và hy vọng là cái sự trăn trở, cái lo âu, cái kinh sợ tử sinh nó đủ lớn để cho các vị thức tỉnh mà tu. Còn bằng không thì cái giây phút chợt tỉnh đó nó cận kề với cái chết. Các vị đi vào cái cõi mịt mùng rồi, lúc đó thì rất là muộn, rất là tội cho một kiếp người. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị lưu ý, là hãy khéo, bằng không thì cả đời mình không chịu tỉnh. Và cái điều thứ ba, bây giờ có phần quan trọng đó là hãy tỉnh ngủ. Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một câu rất là hay, có lần mình chép để tặng cho các vị rồi. Đó là cái câu vĩnh vi đó. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, Nhật mộ hương quang vạn lý trình. Tức là lang thang làm cái người khách phong trần suốt một đời này. Phong trần đâu có đáng nói làm chi. Chúng ta đã làm khách phong trần tới nhiều kiếp trong cõi tử sinh rồi. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật mộ hương quang vạn lý trình. Cái câu này người ta dịch là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Lang thang làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Mình thử hình dung là mình là một người khách phong trần, lữ thứ, bụi đường bám đầy cả người. Nhà thì còn rất là xa, không biết phải về đâu, mà đêm đã tối rồi. Giữa đèo cao heo hút, không có bóng người. Cô đơn vô cùng, hãi hùng vô cùng, kinh sợ vô cùng. Mình hình dung là trên con đường cái quan của Bắc Nam, các vị đi ngang đèo Cả rồi, hay là đèo Hải Vân một mình, các vị trơ vơ trên đó. Mà trời thì sụp tối, không có xe nào để quá gian đâu, các vị phải cuốc bộ thôi. Giữa đêm vắng bịch mùng như thế, nỗi hãi hùng đã lớn chừng nào. Rồi các vị hình dung là một mình trên một chiếc thuyền lên trên ngoài Thái Bình Dương. Không có một mảnh trăng, không có một ánh sao, không có một bóng người. Một mình đối diện với đêm đen giữa biển, các vị hãi hùng đến độ nào. Nhưng mà thưa đại chúng là vẫn còn chưa hãi hùng lắm. So với cái kiếp người của chúng ta, các vị bỏ hình hài tứ đại này rồi, các vị đi trong cõi bịch mùng còn thê lương hơn như thế. Và con đường còn xa lắm, con đường về Bến Giác còn rất là xa. Mà chúng ta cứ mãi lang thang làm khách phong trần lữ thứ hoài, không chịu đi. Và cái điều này mình nói không có phải vu khống gì nhau. Tại sao chúng ta nhìn ra một điều, chúng ta là những người khách phong trần chưa chịu về nhà, nhà vẫn còn xa, tại sao? Các vị quay về tự thân, các vị nhìn ra những điều này thì các vị biết mình đã về đến nhà hay chưa thôi. Thứ nhất là nhận biết về mình cho kỹ thì tu mới được. Hãy nhận biết mình trước đi. Đây là cái tiêu chuẩn để chúng ta nhìn ra chúng ta là ai. Có là người khách phong trần chưa chịu về, hay là người đang miệt mài trên con đường về. Nhìn những điều này để trắc nghiệm tự thân. Điều thứ nhất, một cái điều rất là cạn và đời thường, các vị nhìn, các vị nhận ra ngay mình có phải là người khách phong trần hay không. Đó là hãy nhìn lòng mình coi, một ngày mình vui buồn bao lần, phiền giận bao lần, ghét thương bao lần. Tâm thức mình nó như sóng cồn cuồn cuộn, nổi chìm trong chuyện vui buồn hờn giận ghét thương. Thế thì biết ta đang chọn cái con đường làm khách phong trần vĩnh viễn, không muốn về. Điều thứ hai, các vị nhìn sâu vào lòng mình thấy tâm thức của mình nó chất chứa bao điều từ năm nọ tới tháng kia, những cái hờn, cái giận, cái ghét, cái thương tràn đầy, thì cũng biết là ta đang đầu tư năng lượng đời mình cho cái chuyện làm khách phong trần đó, chứ chưa muốn về đâu. Tại vì anh chọn con đường này để đi mà. Và chuyện này xưa các vị rất là thiệt, chứ tôi không có dọa các vị làm gì đâu. Các vị đừng có hỏi bậc thánh nào về cái chuyện tu hành của tôi có thành công hay không á. Các vị hãy hỏi mình đi. Nhìn lòng mình là biết ngay à. Lòng mình nó có một cái khuynh hướng về nẻo nào thì chúng ta đang chọn con đường đi về nẻo ấy. Đang cắt một ổ cứng nó tới 10.000 ít. Toàn bộ những hồ sơ lưu trữ về buồn và giận thì các vị biết là nó chiếu liên tục tới 10 năm, 20 năm chưa bao giờ hết. Tài liệu hồ sơ của các vị là những hồ sơ hữu lậu, để đi trong cõi luân hồi thôi. Chừng nào các vị xóa sạch nhẵn tất cả những hồ sơ lưu trữ trong đây thì mới biết là mình đang kề cận với con đường thành tựu được sự tu tập. Bằng không thì mình đang chọn con đường lang thang làm khách phong trần. Chừng nào các vị mở mắt ra, mắt của các vị trong veo, thấy mọi người trên nhân gian này ai cũng là người đáng cho chúng ta trân quý. Và chúng ta không có nhìn người bằng cái lăng kính của chúng ta suy nghĩ về người nữa. Chúng ta không hề có một cái ấn tượng vui buồn hay giận ghét về bất cứ ai cả. Tiếp xúc với người bằng con mắt rất là trong, nhận biết họ có mặt trước mắt tôi, thì các vị tạm thời có thể hơi tỉnh một chút. Đang chọn con đường đi chứ cũng chưa phải là người chấm dứt con đường luân hồi nữa. Chừng nào mà chúng ta mở miệng ra hay nhìn hay làm hay suy nghĩ mà nghiệp thức nó còn tràn đầy, những cái thị phi vui buồn hờn giận ghét thương nó còn tuôn tràn ra, thì chúng ta còn đang chọn cái con đường vĩnh vi lãng đãng phong trần khách. Và điều này, thưa các vị thử trắc nghiệm mình trong một ngày, các vị thấy là mình chọn đường nào để đi thôi à? Nó rất là dễ để cho chúng ta nhận biết về chính tự thân mình. Rồi ở một mức độ cao hơn, ở mức độ tích cực hơn, để mà nhìn đời sống của chúng ta, chúng ta có thật tỉnh hay chưa nữa. Đó là các vị nhìn coi là mỗi một ngày, ví dụ như các vị là những người đang tu niệm Phật, các vị an trú trọn một ngày trong cái danh hiệu A Di Đà Phật, thì các vị có được cái hướng về rất rõ ràng, hy vọng cắt đứt được con đường lang thang. Còn các vị mà một nhớ mà tới 9-10 quên thì thấy là con đường nó còn xa vời vợi, niệm chưa thuần, lòng tin chưa vững, tâm của các vị còn rủi rong, còn sinh còn diệt, thế thì con đường luân hồi vẫn còn mở ra lòng lòng. Ngay trong hiện đời, ngay trong bây giờ ở đây, thưa đại chúng, là thân các vị mạnh lành, tâm của các vị nó còn sung mãn, mà cái năng lực thọ trì danh hiệu Phật của các vị, cái khả năng tu tập của các vị, cái niệm lực của các vị yếu, thì làm sao có thể hứa hẹn rằng cái lúc thân tôi bệnh rồi, cái niệm tôi nó chuyên nhất, thưa không? Cái điều rất rõ ràng là khi thân của các vị khỏe mạnh, tinh thần rất là phấn chấn, các vị vượt ngang qua buồn vui rất là dễ, các vị loại trừ những cái bất an rất là dễ, các vị đè nén hay là loại trừ giận tức nó không có căn. Thế nhưng mà khi các vị bệnh, thân các vị yếu, thì tự nhiên là lòng các vị chùng xuống, cái buồn ở đâu bên ngoài dù rất ít nhưng nó đến, nó trở thành một cái cơn bão tàn phá tâm ta. Và từ cái kinh nghiệm đời thường như thế thì ai dám tự hào rằng tôi cứ niệm Phật lai ra đi rồi tới lúc gần chết cái ban hội niệm tới niệm như tôi 8 tiếng đồng hồ cái rồi tôi vãng sanh, thứ không? Đừng tin chuyện đó bao giờ. Ngay hiện tiền, niệm lực của các vị chưa bền bỉ, chưa kiên cường, niềm tin chưa vững chắc, các vị chưa thể luyện cả đời sống mình 24 giờ trong cái chuyện chuyên tâm nhiếp niệm, thì đừng hòng cắt đứt được con đường làm khách phong trần đâu. Và mình không giỏi đâu nha, cái điểm này thiệt. Nếu mình tu lơ phất phơ thì thưa các vị đừng hòng có được một chút năng lực gì. Và cái con đường Đức Thế Tôn dạy những pháp hành trì rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ. Đầu tiên là tính, tánh, niệm, định, tuệ, phải không? Năm sức mạnh này nếu các vị không có thì các vị không thành đạt được việc tu. Cái niềm tin mình không kiên định, không vững vàng, không tin có khả năng có thể thành đạt được sự tu tập, thì không thể có được một cái nỗ lực hưng phấn để tu được. Thân thể nó ỷ eo đủ cách để nó muốn cho các vị thối đọa. Cái sự lười biếng là cái điều muôn đời của con người thôi. Và nếu cái niềm tin không vững thì chúng ta không thể làm được, không thể dựng dậy được thân để có được cái tinh tấn lực mạnh mẽ để phát triển đời sống tu hành. Và tinh tấn lực không dày, không cao, không dâng lên cuồn cuộn, thế thì không thể an trú tâm trong niệm được. Các vị tu thiền, các vị tu niệm Phật thì cũng thế. Tâm hoàn toàn chuyên nhất một niệm an trú, hoặc là các vị an trú ngay cái tiếng A Di Đà Phật, hoặc các vị an trú trong thiền định, nó đều đòi hỏi như nhau, đó là phải luyện hết toàn bộ tế bào của cơ thể các vị vào một điều đó mà thôi để tu tập mới thành đạt được. Thế thì các vị nhận biết về mình rồi các vị mới đánh giá được là mình tỉnh hay chưa tỉnh. Và hai điều để đo lường mức độ tỉnh ngủ của ta, phải không? Mức độ tiêu cực, đó là khi các vị nhìn lòng mình mà còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương. Một ngày vọng thức nó sinh nó diệt bao lần, một ngày mà nhìn ai cũng thấy buồn, thấy ghét, thấy thương, mở miệng ra thì đầy chuyện thị phi, mở mắt ra thì ghét, thì thương, đủ chuyện, thì biết là chúng ta đang chọn con đường làm khách phong trần đây. Rồi nhìn cái phía tích cực của người tu, mình thấy một ngày mà cái niệm lực của mình nó không có kiên cường, không vững, Thế thì biết mình cũng đang đầu tư đời mình cho cái chuyện xuôi ngược trong chốn tử sinh. Và thưa các vị, không cần phải thầy bói gì cả. Các vị là một là những vị thầy bói giỏi nhất. Không cần có tha tâm thông của ai để soi sáng vào đời sống ta cả. Ta là người có tha tâm thông để nhìn lại ta rất kỹ. Và không cần hỏi để biết là tôi có vãng sinh hay không, tôi có thành đạt đường tu hay không. Hãy hỏi mình thì biết kỹ nhất, nhìn mình là biết kỹ nhất. Và thưa cái điều kêu gọi nhau là xin các vị hãy tỉnh dùm, bằng không thì chúng ta chìm đến quá tử sinh. Ngài Pháp Loa, Ngài có một bài thơ rất là hay, mình cung cấp cho các vị một bài thơ. Một hôm Ngài về Côn Sơn. Côn Sơn tức là nó nằm ở Hải Dương bây giờ trên miền Bắc. Đó là tổ đình của Ngài Huyền Quang và Ngài Pháp Loa. Nơi đó có cái đạo tràng, vùng núi đó gọi là Thanh Mai Sơn. Không biết là Ngài tức cảnh thế nào, Ngài sinh tình, Ngài làm một bài thơ là Sơ Sấu Cùng Thu Thủy, Sàm Nham Lạc Chiếu Trung, Ngang Đầu Kháng Bất Tận, Lai Lộ Hữu Trùng Trùng. Sơ Sấu Cùng Thu Thủy, Sàm Nham Lạc Chiếu Trung, Ngang Đầu Kháng Bất Tận, Lai Lộ Hữu Trùng Trùng. Mình giải thích cái bài thơ này một chút rồi mình chép vào bản dịch để cống hiến cho các vị. Sơ tức là thưa thớt, cái cây mà nó rụng hết lá, còn một vài lá gọi là sơ diệp. Xấu nghĩa là nó gầy, nó ốm, nó yếu là xấu, chứ không phải xấu đẹp của tiếng Việt mình. Sơ Sấu Cùng Thu Thủy tức là cái dòng nước nó rất là mỏng manh. Vào mùa thu thì mưa đã hết mùa rồi, cho nên nó chảy rất rách, chảy rất yếu, rất nhẹ thôi. Và nó in hình một vài chiếc lá ở trên bầu trời. Do gì nó rụng bớt rồi, nó đợi mùa đông, cho nên sơ xấu nghĩa là cây sát sơ còn vài chiếc lá. Dòng nước chảy róc rách, cho nên gọi là Sơ Sấu Cùng Thu Thủy. Sàm Nham Lạc Chiếu Trung là những cái đỉnh núi nhọn ở phía xa của Hải Dương, nó miền Bắc ấy. Nó theo với bóng chiều tà, nó in hình với cái dòng thu đó. Sàm Nham Lạc Chiếu Trung, Ngang Đầu Kháng Bất Tận, Lai Lộ Hữu Trùng Trùng. Tần ngẩng đầu lên nhìn tuốt ở nẻo xa, xa xăm mịt mù kia, thấy con đường nó chập trùng, nhiều ngõ như vô lăng. Người ta dịch là dòng thu in dáng núi, chót vót dưới chiều tà. Dòng thu in dáng núi, chót vót dưới chiều tà, ngẩng đầu trông vời vợi, đường vào chập trùng xa. Và hai câu rất là hay, mình rất thích là ngẩng đầu trông vời vợi, đường vào chập trùng xa. Chập trùng hay là chập trùng cũng được thưa các vị. Ngẩng đầu trông vời vợi, đường vào chập trùng xa. Tất nhiên là Ngài Pháp Lo, Ngài đứng ở Thanh Mai Sơn, Ngài nhìn cái con đường đi vô Thanh Mai Sơn. Thế nhưng mà cái điều này nó cho chúng ta một cái quy chiếu là lâu lâu các vị ngẩng đầu lên nhìn để thấy đường về còn chập trùng xa. Xa chứ hả? Và có hai điều mình chia sẻ nơi đây để chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ này. Thưa các vị, có con đường luân hồi chập trùng, nó không phải là dễ chấm dứt đối với đời sống tu hành của chúng ta đâu. Mình đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh, và con đường luân hồi nó còn hứa hẹn rất là dài nếu các vị không có nỗ lực. Cho nên đường vào chập trùng xa, nếu mình đi cái nẻo vào luân hồi thì nó cũng chập trùng xa, thâm thẳm, vời vợi. Ngàn vạn kiếp nổi trôi mịt mùng không biết đi về đâu. Và mình cũng không có thể hình dung được là cơ duyên lành của mình nó đủ dày để kiếp sau mình trở lại trong cái cõi nhân giới này gặp được đạo Phật Giới Tu hay không. Qua thân trung ấm rồi sinh thân của lần sau, thưa các vị, là cả một đoạn đường rất là dài. Trong cái cõi mông lung mịt mùng, thưa các vị, dù cho thập phương Như Lai và chư vị Bồ Tát có mở đại từ bi tâm độ chúng ta. Thế nhưng mà cái quan trọng là tự thân các vị, cái năng lực tu của các vị có mặt thì các vị mới làm được cái công việc là vượt ngang qua cái nỗi khổ của bao cõi tháo đường. Thế cho nên cái bước cạn nhất của sự tu tập đó, mình chưa thể làm được gì nhiều để chấm dứt được con đường luân hồi. Thì trong cái mức độ bình thường nhất của đời người, xin các vị tu tập tất cả những thiện nghiệp, nghiệp lành có nâng đỡ đời sống ta vô cùng ngay trong đời sống hiện thời này. Thưa đại chúng, là thiện nghiệp nó là nền tảng căn bản để xây dựng cái đời sống tu của các vị. Điều thứ nhất, tự thân của những việc làm lành đó, nó là một món quà tặng, nó làm cho cơ thể của các vị tiết ra những loại hóa chất an bình, tịnh lạc, làm cho thân thể các vị ít tật bệnh. Người ta mà suy nghĩ những điều phiền giận ghét thương, người ta ôm một bụng phiền muộn khổ đau, thì người đó chấm dứt thọ mạng họ sớm hơn cái điều kiện thọ mạng họ cho phép. Họ tự giết họ bằng cái cách là mỗi một ngày họ làm cho hóa chất từ trong não bộ họ tiết ra những độc tố để đầu độc chính họ. Đa phần người ta chết vì người ta tự đầu độc nhiều hơn cái chết của bên ngoài xâm phạm đời sống của người ta. Các vị nghĩ một việc ác, các vị làm một việc ác, các vị nói một lời thương tổn người, ác hại đến với người, là các vị tự làm giảm cái phẩm chất an lạc đời sống của chính tự thân các vị rồi. Mình cứ tưởng là mình vung vãi họa hại đến cho người, nó không có tác hại gì tới tự thân. Thưa các vị, không đâu. Các vị làm bất cứ việc gì tổn hại đến người nào, đến loài vật mạng nào, thì cái quả nó đến với các vị là tự thân các vị gánh trước. Mình nói một lời xúc phạm người, mạ lị người, nặng nề với người, mình tưởng là nó hả giận làm sao. Nhưng mà thưa các vị đã tự chuốc lấy tai họa từ chính tự thân các vị trước. Cho nên cái phương pháp đầu tiên á, chúng ta chưa thể hứa với lòng rằng chấm dứt con đường khổ lụy của luân hồi, thì hãy hứa một điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường, là con nguyện rằng khi vừa mở mắt thức giấc, con xin làm hết tất cả những việc lành con có thể làm, nghĩ điều lành, nói điều lành, cái nhìn cũng rất là lành thiện, làm những việc lành tùy cái năng lực của con làm được cái điều gì rất lành con làm, không nể hà gì cả, không hứa hẹn ngày mai. Để thưa các vị, trong con đường của sinh tử trùng trùng này, ta còn có thể có cơ duyên lành gặp lại bạn đạo, gặp lại Phật pháp. Và ngay trong hiện đời này, cái thiện nghiệp nó nâng đỡ các vị để con đường tu của các vị không có bị những cái chướng nạn nội ma ngoại chướng, không có xâm nhiễu vào đời sống tu của các vị. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị nhớ cho là lai lộ hữu trùng trùng, tức là đường vào chặt trùng xa, hay là đường đi ra có luân hồi chặt trùng xa. Cái thứ hai, cái ý của câu này chính thức muốn nói đó là con đường đi vào đạo. Con đường để thành tựu được an lạc, chứng nghiệm được giải thoát, hay là cái con đường để các vị vãng sinh, thưa các vị, nó là một con đường chặt trùng xa chứ không có gần. Nó xa là tại sao? Người ta có nói một câu là Tây phương bất viễn, chỉ tại nhữ tâm đầu. Tây phương nó không có xa, ở ngay nơi tâm của ông thôi. Tâm của ta nó đẩy Tây phương ra xa thôi. Và cái bài học ban đầu mình chia sẻ cùng các vị đó, các vị nhìn lòng mình là biết Tây phương nó xa hay gần thôi à. Nhìn thấy lòng mình nó còn chập trùng phiền não khổ đau, tâm thức mình nó chưa bao giờ có một niệm yên bình tĩnh lặng, niệm của mình nó chưa chuyên nhất, thì các vị biết là con đường Tây phương chặt trùng xa. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, để đi vào cái kết luận và tặng cho nhau một cái điều để kinh sợ, nó là thế này. Hãy nhìn một ngày đi qua để kinh sợ. Thưa đại chúng, là các vị mới có mặt ở đây, qua một thời tu, bây giờ 12 giờ. 12 giờ có nghĩa là gì? Hết nửa ngày rồi. Cái còn lại đây tới chiều trống vánh thôi, thưa đại chúng. Các vị nhìn một ngày đi qua kinh sợ nó vô thường. Người xưa duyên lành họ rất là lớn, cho nên họ nhìn mặt trời lặn là họ khóc, đốt một nén hương cắm lên bàn Phật, để tu. Mà hương cháy tàn rồi, nhìn thấy lòng mình nó vẫn còn ngổn ngang tanh máu nào khóc. Thương cho mình bỏ mắt của cây hương mà không được gì cả. Thế thì các vị hãy nhìn một ngày đi qua để thương thân phận mình. Một ngày đi qua các vị bị đẩy gần với cái vô thường gần lắm. Và mình không chắc rằng ngày mai mình còn. Tôi mỗi ngày tôi đều dặn lòng mình một câu là chưa chắc gì ngày mai mình đứng được ngay chỗ này để nhìn mặt trời lên, nhìn mặt trời xuống. Cứ mỗi một đêm khi đi xuống thiền đường tỏ thiền, tôi đứng tầng gần ở trên cầu của Tăng Xá, nhìn thành phố dưới chân thấy đèn sáng chon, và nhủ với lòng một câu thôi: hãy sống cho xứng đáng ngày hôm nay, chưa chắc gì ngày mai mình đứng được chỗ này để nhìn thành phố đèn đuốc sáng dưới chân. Và nếu các vị quán chiếu một ngày kinh sợ nỗi vô thường từng ngày, thì thưa đại chúng là tôi nghĩ rằng một ngày các vị tu không bị phí phạm. Bằng không thì mắt tai mũi lưỡi các vị nó đều có một khuynh hướng là dẫn các vị đi ra ngoài để buồn, để giận, để ghét, để thương, để tiêu phí một ngày trôi qua rất là vô ích. Một ngày đi qua mà ta không làm được gì là hứa hẹn một tháng đi qua ta đánh mất. Một tháng đi qua có nghĩa là một năm đi qua ta đánh mất. Và mình nhìn lại mà coi, tuổi các vị đã giữa trưa rồi, đứng bóng rồi, có người chinh xế rồi, có người sóc quốc núi nữa kia, thế mà còn chưa kinh sợ vô thường. Người xưa thưa đại chúng là họ nhìn lá rơi thôi họ đã khủng hoảng, họ đã kinh sợ nỗi vô thường, họ tu miệt mài. Còn chúng ta thì lâu lâu chạm tay tới cái chết một lần, kinh sợ vô thường được chừng vài tiếng đồng hồ, sau đó quên mất. Và do vậy thưa đại chúng là cứ mỗi một ngày qua, các vị hãy mời tâm thức của các vị chiêm nghiệm đất trời, chiêm nghiệm thiên nhiên, chiêm nghiệm hình hài của các vị để kinh sợ nỗi vô thường. Mỗi một ngày mình hãy nhìn mặt mình để thấy nó già đi một chút. Và vô thường nó không có đợi một ngày để nó già một chút đâu. Các vị hít vào một hơi thở, thở ra là các vị đánh mất một hơi thở của sự sống. Thế thì vô thường nó rượt sau lưng chúng ta. Thưa đại chúng, là cái gì thì nó còn có cái sự nghỉ hè cho phép các vị thư thả, nhưng mà vô thường chưa bao giờ cho ai nghỉ hè cả. Đến là đi, các vị không có xin phép đi nghỉ hè 5-3 tháng rồi tôi mới đi theo cõi chết đâu, thưa không. Đến là đi. Cho nên cái điều cuối cùng xin chia sẻ đây là năng lực tu của các vị có dâng lên được hay không, niệm của các vị có chuyên nhất hay không, các vị có loại trừ được phiền não khổ đau hay không, hay là cả ngày các vị sống với phiền não khổ đau. Thưa, cái yếu quyết đầu tiên là các vị kinh sợ nỗi vô thường. Cái vô thường nó nhận chìm đời ta, nó không buông tha đâu. Không có một cái văn bản nào các vị ký để làm lành với nó, và các vị cũng không thể hối lộ được với vô thường. Cho nên hãy kinh sợ. Và nên nhớ một điều cuối cùng thế này: ta là người chịu trách nhiệm về tự thân của ta, chứ không ai giúp giùm ta cả. Niềm vui nỗi buồn nơi ta, ta tự gỡ lấy. Thành tựu an lạc niết bàn tự nơi ta, ta phải vươn lên. Không có một vị thần linh nào, không có người thân nào thay ta thở một hơi thở, không ai giúp được ta trong cơn hoạn nạn của hình hài sắp ta đi cả. Các vị phải là người nỗ lực vô cùng để cứu lấy đời sống các vị thôi. Tất cả những người ta thương quý vô cùng đó ta đều bỏ lại, và họ cũng sẽ bỏ ta. Không ai cùng nắm tay nhau để đi một đường trong cõi bịt mùng đâu. Cho nên xin trân quý đời sống mình và cố gắng nỗ lực, đừng để tháng đoạn ngày qua. Và thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Các vị ghi cái chủ đề của cái bài này là ngủ quên trên lửa. Dạ, ngủ quên trên lửa. Trên cái đống lửa của phiền não khổ đau ta ngủ quên. Trên cái đống lửa của thân mình bốc cháy này ta cũng ngủ quên. Trong cái cõi vô thường này các vị cũng ngủ quên nữa. Các vị là những người đang ngủ say xưa, chưa có giác ngộ. Và thưa đại chúng là cái điều này mình không có nói để xúc phạm các vị làm gì đâu. Các vị nhìn lại mình thì thấy ngay à. khi nào lòng ta còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương, ta chưa thể an trú tâm được ngay nơi cái niệm tu tập, thì chúng ta còn đang ngủ quên trên lửa. Lửa nó cháy hừng hực đốt đời sống ta mà ta vẫn không sợ. Kỳ thực là đời sống chúng ta mỗi người đang bị lửa đốt. Cái chết nó rượt đuổi sau lưng từng ngày. Cơ thể các vị luôn mỗi ngày đều chết đi, tế bào chúng ta luôn già và chết. Thế mà mình ngủ quên. Cho nên cái chủ đề này làm cho các vị thức cộng thôi ngủ hoài. Và xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn